Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2478, bí ẩn, cửu tiêu thiên đình, thiên phạt minh, loạn thiên minh cùng với tử trúc minh thanh danh đại trấn là lúc. Thiên tuyết thành bầu trời vẫn như cũ bay bông tuyết, Lâm Phong đứng ở tuyết trong, khoanh tay mà đứng, chỉ thấy tại sau thân hắn. Một tôn thân ảnh bước chậm mà đến, rõ ràng chính là Ma Thánh Đế Hy, đạp tại tuyết trắng trong Đế Hy để lại từng cái dấu chân. Đi vào Lâm Phong bên cạnh, đứng kia, ánh mắt nhìn thấy phía trước, muốn mượn Tam Đại Liên Minh tay, tiêu diệt Thần Điện Liên Minh sao chứ? Ma Thánh Đế Hy bình tĩnh nói, Lâm Phong, ta sẽ toàn lực duy trì của ngươi. Lâm Phong đồng tử mắt khẽ co rút lại hạ, lập tức ánh mắt chậm rãi chuyển cúa, trên mặt đạm mạc cũng biến mất. Hắn tự tin lấy hắn hôm nay năng lực, một tầng này lần cảnh giới bên trong, không có người có thể đủ khám phá hắn bản tôn là Lâm Phong mới đúng. Nhưng mà, này tựa hồ cùng chính mình có số mệnh quan hệ thiên cổ ma hoàng. Lại tựa hồ biết. Lâm Phong lần đầu tiên nghe được Ma Thánh Đế Hy tên là từ lão sư người tiên tri trong miệng, đúng là người tiên tri nói cho Lâm Phong, Ma Thánh Đế Hy từng danh Ma Hoàng, hành tẩu với cửu tiêu, còn Ma Hoàng này tên, Lâm Phong rất quen thuộc chẳng qua, hắn một đường đi tới, Ma Hoàng người này, nhiều lần xuất hiện tại hắn con đường võ đạo trong, chẳng biết bầu trời cung khuyết. Bây giờ là năm nào? Còn có, tiểu thế giới viên phi đang ở vùng đất, từng bị thay tên Hoa Quả Sơn. Mặt khác để cho Lâm Phong rung động chính là Ngọc Hoàng Cung Điện Lưu Tự. Trừ lần đó ra, Thiên Trạch Cổ Thụ phía trên, Thái Cổ Ma Quật bên trong, nơi trốn đều có Ma Hoàng thân ảnh, coi như như bóng với hình giống như. Lâm Phong chỉ có thể nói này có lẽ là số mệnh. Rất dài Phong ngoài ý muốn phải không? Ma Hoàng nhìn về phía Lâm Phong, lộ ra một chút ý cười. Tại Thái Cổ Ma Quật bên trong, ngươi không phải đã nghe được cúa thanh âm sao chứ? Ta, là bóng dáng của ngươi. Ngươi chính là Thái Cổ Ma Vương. Chỉ có ý chí của ngươi, có thể đem hắn tỉnh lại đến. Khi đó, ngươi chính là tuyệt thế Ma Vương. Thiên địa nghịch loạn. Huyết nhiễm cửu tiêu, duy ngã độc tôn, Thái Cổ Ma Quật, thật là ngươi, Lâm Phong đồng tử co rút lại hà. Đương nhiên, ngươi cho rằng, lấy ngươi thực lực ngày xưa, có thể đi ra Thái Cổ Ma Quật sao? Đây là số mệnh của ngươi, ngươi là cấm kỵ thân thể, hắc ám hệ, mà ta, đồng dạng là cấm kỵ thân thể, so với ngươi sớm 1000 năm. Hắc ám hệ, đây là ngươi ta số mệnh, ta là bóng dáng của ngươi, hoặc là nói ngươi là bóng dáng của ta, chúng ta bản là một thể. Ma Thánh Đế Hy mắt thị phía trước, chậm rãi nói, số mệnh, Lâm Phong trầm mặc, thực sự số mệnh tồn tại sao? Mỹ Hầu Vương, hắn tin tưởng rằng số mệnh tồn tại sao chứ? Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển cúa, nhìn về phía trước. Giống như cố ý vô ý nói thanh, bên cạnh Ma Thánh Đế Hy nghe được lời nói của hắn sau không có nói tiếp. Cảnh này khiến Lâm Phong đôi mắt khẽ nheo lại, thấy Ma Thánh Đế Hy trầm mặc không nói. Lâm Phong lại lần nữa chuyển xem qua quang nhìn về phía Ma Thánh Đế Hy. Thấp giọng nói, ân, ngoặc kép, ngươi muốn mượn thế giao động thần điện liên minh, ta tự giúp mình ngươi giúp một tay. Ma Thánh Đế Hy nở nụ cười hạ, nghe được lời nói của hắn sau, Lâm Phong cũng cười, thấp giọng nói, đa tạ, Ma Thánh Đế Hy xoay người, bước chậm mà đi, Lâm Phong nhìn thấy lưng hắn ảnh, lòng bàn tay chỗ, nhưng lại ẩn ẩn có mồ hôi chảy ra, Ngọc Hoàng cung lưu lại chữ Hán, chẳng biết bầu trời cung khuyết, bây giờ là năm nào thi tư, Hoa Quả Sơn tên. Hết thảy, bản cũng nên tỏ rõ một sự kiện tình. Thiên cổ ma hoàng, cùng hắn đến từ đồng một chỗ. Nhưng mà hôm nay, khi hắn nhắc tới Mỹ Hầu Vương là lúc Ma Hoàn lại rời đi đề tài. Điều này làm cho Lâm Phong tâm cũng vì đó dao động. Tựa hồ, hết thảy cũng càng thêm mơ hồ. Lại có một đạo thân ảnh bước chậm đi tới. Lúc này đây không phải Ma Thánh Đế Hy, mà là Tử Trúc. Lâm Phong nhìn thấy hắn mỉm cười hạ. Này Tử Trúc có thể một mình chống lại hư không thần điện điện chủ. Siêu cấp cường giả đại. Có ý tưởng không? Tử Trúc đi tới đối với Lâm Phong cười hỏi. Ở liên hệ khắp nơi cường giả. Chuẩn bị liên thủ đối kháng hỏa diễm thần điện liên minh. Lâm Phong vi cười nói. Chúng ta mục tiêu chính là hỏa diễm thần điện liên minh sao? Vận mệnh thần điện liên minh đâu? Tử Trúc tiếp tục nói. Hôm nay hỏa diễm thần điện thế đại. Hơn nữa đối chúng ta cừu thị. Nếu như có thể đem bọn họ áp chế đi. Liền sẽ không tái uy hiếp đến chúng ta Tam Đại Minh. Còn vận mệnh thần điện bên kia. Bọn họ sẽ không ngốc đến đối phó chúng ta. Lâm Phong chậm rãi mở miệng. Tử Trúc vẫn như cũ cười nhìn thấy hắn. Trong đôi mắt giống như có vài phần thâm ý. Ta sẽ duy trì hành động của ngươi. Tử Trúc nói xong, liền xoay người mà đi. Tựa hồ, chính là tại cho thấy hắn thái độ. Lâm Phong nhìn về phía Tử Trúc, sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Lần này hắn ẩn nấp thân phận tranh đoạt thiên phạt minh đứng đầu. Đầu tiên gặp Ma Thánh Đế Hy, hắn dễ dàng có thể đủ nhìn thấu chính mình. Tái căn cứ dĩ vãng đủ loại, Lâm Phong cơ hồ đều có chút tin tưởng rằng Thiên Cổ Ma Hoàng thật là hắn bóng dáng. Nếu không như thế nào sẽ nhận ra hắn đến. Nhưng mà giờ phút này Tử Trúc kia thầm ý nụ cười, giống như cũng biết cái gì, giống như mời hắn, cảm giác quái dị. Chẳng qua giờ phút này Lâm Phong cũng là chưa muốn nhiều lắm. Hôm nay mục tiêu của hắn đó là mời hỏa diễm thần điện này cường đại liên minh quân bị diệt tan ra. Trận chiến ấy lúc sau cửu tiêu giống như lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà cửu tiêu người tựa hồ có thể tưởng tượng đến hư không thần điện cùng với lôi thần điện. Lửa giận, bọn họ hai đại thần điện tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 vị vô thượng cảnh tồn tại. Một trận chiến này tổn thất 3 vị. Khoảnh khắc khiến cho bọn họ lực lượng bị lôi kéo hà. Nhưng mà dù vậy, bảy đại thần điện liên minh cũng không có đi trước Thiên Tuyết Thành báo thù. Bởi vì hôm nay Thiên Phạt Minh, Loạn Thiên Minh cùng với Tử Trúc Minh trấn thủ Thiên Tuyết Thành tin tức cửu tiêu đều biết. Vận mệnh thần điện bọn họ tất nhiên cũng biết, nhất định sẽ phái người nhìn chằm chằm Thiên Tuyết Thành bên này. Một khi bảy đại thần điện liên minh sát nhập Thiên Tuyết Thành, vận mệnh thần điện bọn họ tuyệt đối sẽ không tha bỏ loại này khó được cơ hội. Cho trong đó mỗ tòa thần điện ban chí mệnh đả kích. Bảy đại thần điện liên minh hiện tại muốn nơi trốn đề phòng vận mệnh thần điện bọn họ, đơn giản là vận mệnh thần điện nhiều năm trước một cái quyết định. Đem đứng sừng sững với cửu tiêu thần điện thành lũy cũng buông tha cho. Giờ phút này, tại Lâm Phong trong tinh không thế giới, ngân hà phía trước, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía trước từng cỗ đại thành thánh vương. Cười nói, từng ta đáp ứng chư vị, chỉ cần ta bước vào đại thành thánh vương, liền cùng chư vị một trận chiến, chỉ cần có thể thắng được ta. Ta liền phóng chư vị tự do, nhưng mà, kỳ thật cảnh giới của ta căn bản không tồn tại đại thành. Nhưng ta vẫn như cũ sẽ tuân thủ ngày xưa hứa hẹn. Hôm nay, ta nghĩ thỉnh chư vị giúp ta cuối cùng một cái việc. Lúc sau ta sẽ gặp cởi bỏ khế ước trói buộc, phóng chư vị tự do. Lâm Phong tại trở thành chủ nhân tinh không thế giới thời điểm. Tự trưởng khống những người này tự do thân. Có thể quyết định hay không mời bọn họ ra thế giới này. Tựa hồ, chỉ có lão Ngưu ngoại lệ. Hắn tại thế giới này có thể cùng Lâm Phong hành xử giống nhau quyền lực. Hoàng Kim Cổ Vượn nghe được Lâm Phong trong lời nói nở nụ cười hả? Mở miệng nói, Lâm Phong, ngươi sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Lâm Phong nhìn thấy đối phương, ngươi quả thật lấy vì chúng ta là bị khế ước trói buộc, không thể rời đi sao? Hoàng Kim Cổ Vượn cười nhìn thấy Lâm Phong đạo, tại chủ nhân rời đi thời điểm, hắn liền muốn cho chúng ta rời đi. Chính là, chúng ta không tha thế giới này, vẫn như cũ muốn chờ hắn. Nhưng mà, không ngờ đợi cho chính là ngươi, này tinh không thế giới tân chủ nhân. Hơn nữa, thực lực của ngươi còn không bằng chúng ta. Ngươi cho rằng dưới tình huống như vậy, ngươi có thể mệnh lệnh chúng ta làm cái gì sao chứ? Ngoặc kép, tự nhiên không thể, Lâm Phong đáp lại đạo. Chẳng qua hôm nay ngươi có thể. Hoàng Kim Cổ Vượn cười nói, vô luận ngươi mời chúng ta làm chuyện gì, cũng không có vấn đề. Lâm Phong nhìn thấy Hoàng Kim Cổ Vượn liệt mở khóe miệng nụ cười. Hắn cũng cười, cười đến rất sáng lạn, đồng thời mở miệng nói, ta nhất định sẽ trở thành cửu tiêu tuyệt đỉnh tồn tại. Sẽ không quăng các ngươi ngày xưa chủ nhân mặt. Chúng ta cũng rất chờ mong. Kia cuối cùng một tôn cường đại yêu thánh cười nói, Lâm Phong đối với bọn họ gật gật đầu, lập tức ly khai bên này. Ngay sau đó, Lâm Phong xuất hiện ở tại ba tôn vô thượng cảnh yêu thánh trước mặt. Bọn họ cũng đều mở đôi mắt, nhìn thấy Lâm Phong, muốn tại cửu tiêu khai chiến sao? Chỉ thấy lần trước đi ra ngoài trợ giúp của Lâm Phong vô thượng yêu thánh cười nói, tựa hồ, dĩ nhiên biết Lâm Phong việc. Ân, một trận chiến này, rất mấu chốt, khả năng liên lụy đến cửu tiêu vận mệnh. Lâm Phong trực tiếp mở miệng nói, khiến cho kia yêu thánh nở nụ cười hạ. Nếu cần dụng đến chúng ta, trực tiếp đi tới nhé. Lâm Phong nghe được lời nói của hắn lộ ra một chút ý cười. Hắn nhiều năm như vậy đã thật lâu chưa có tới cúa. Không nghĩ tới ngày xưa đối hắn lãnh đạm chư vị yêu thánh, hôm nay cũng nguyện ý giúp hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn cảm kích. Đa tạ, Lâm Phong nở nụ cười hạ liền rời đi bên này. Lập tức thân thể lại một lần nữa biến mất. Lần này xuất hiện, hắn trực tiếp đi tới bảo vật điện tiền. Còn có cuối cùng một phiến cánh cửa, hắn không có mở ra. Lão Ngưu không biết tại khi nào xuất hiện ở tại phía sau hắn, khiến cho Lâm Phong xoay người nhìn về phía hắn, cười nói, Lão Ngưu, cảm tạ. Nói xong, Lâm Phong còn sờ sờ Lão Ngưu ngưu sừng. Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Lão Ngưu đối với Lâm Phong phun ra một đạo người âm. Hắc hắc, Lâm Phong nở nụ cười hạ, Lão Ngưu ca, chư vị yêu thánh có thể như thế, hiển nhiên có ngươi tại phía sau xuất lực nhé. Xem như nhé, Lão Ngưu cũng không phủ nhận. Vào xem nhé. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu. Lập tức bàn tay hắn khắc ở kia phiến trên cửa. Lực lượng khủng bố điên cuồng tràn ngập mà ra. Trong khoảnh khắc, này phiến cánh cửa hà quang vạn trượng. Một lũ răng rắc tiếng vang truyền ra. Này phiến cánh cửa giống như có thể cảm nhận được vô thượng cảnh tu vi giống như chậm rãi mở ra. Lâm Phong thong thả đi vào trong đó, nhất thời trong lòng khẽ run lên. Đều là tuyệt phẩm thánh vương binh, vô thượng tầng thứ, hơn nữa chừng 18 kiện nhiều. Thần linh nội tình quả nhiên đáng sợ, mặc dù là một tòa thần điện cũng khó xuất ra 18 kiện như vậy thánh vương binh đi ra. Mấy cái này thánh vương binh, đủ để chế tạo ra một cỗ đáng sợ lực lượng. Lâm Phong trong lòng thầm run sợ. Đáng tiếc, hắn không có nhiều như vậy đáng tín nhiệm vô thượng cảnh cường giả. Nếu không 18 vị vô thượng cảnh cường giả cầm trong tay bực này thánh vương binh, đối với thần điện liên minh mà nói đều là tai nạn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.